Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo phát thanh từ trung tâm không gian mạng Viettel. Cháp 102, đồ cũ trong tủ thờ. Bữa trưa ngày hôm đó vô cùng thịnh soạn với các món như gỏi cá, cá rán, cá hấp, canh cá nấu chua, gà luộc xé phay, gỏi gà rau thơm mâm cơm đầy huề đủ các món, phú xít xoa. Ngon quá bác ạ, này lát cháu phải chén ba bát cơm. Ông Cương cười. Cứ ăn đi, bác nấu nhiều cơm lắm. Ăn thử xem cơm nấu nồi gang có ngon bằng nồi cơm điện không nhé. Nào, mời đứa ăn đi. Phú rót rượu, cũng mấy năm rồi bác cháu mới được ăn bữa cơm cùng nhau, nâng chén chúc mừng sức khỏe khà khà. Phú vừa rót rượu vừa nói. Nhưng mà bác đang ốm, uống nhấp môi thôi ạ. Sớm cháu thấy bác vừa nấu cơm vừa ho khù khụ, biết cơm nấu nồi gang ngon nhưng khói bếp đun củi, rơm rạ độc lắm, cứ như thế cháu thấy không ổn đâu. Cạch, ông Cường cụng chén rồi uống một cạn. Khà, rượu ngon quá mày khéo lo, bác chỉ ốm vặt thôi, còn việc đun nấu bác quen thế này rồi giờ mà bảo dùng đồ điện. Bếp ga, bếp từ nọ kia bác chịu thôi thay là phải thay cả, mệt lắm. Ơ kìa, hai đứa ăn đi chứ, gỏi cá chấm bác thái mỏng, trộn qua lớp giềng, ăn với rau thơm ngon lắm, không sợ đau bụng đi ngoài đâu. Yến thì không ăn đồ sống nên ngần ngại, Kim thì không hiểu sao cũng chưa động đũa. Phú nói. Nếu hai chị em không ăn gỏi thì ăn cá rán với cá hấp đi, ăn đi cho nóng, về đây rồi thì đừng có ngại, bác Cương nấu ăn ngon không kém gì đầu bếp nhà hàng đâu. Yến với Kim nhìn nhau rồi cùng lúc cả hai đưa đũa gắp thịt gà. Trong lúc đó Phú với ông Cương tiếp tục uống rượu, Yến huých tay Kim nói nhỏ. Tại chị đấy, ai bảo lúc nãy tự nhiên lại kể chuyện cá chê làm em giờ nhìn thấy cá là thấy sợ. Kim cũng tém nước bọt đáp. Chị mày cũng thế đây, nhìn thì ngon nhưng thế quái nào trong đầu cứ nghĩ đến câu chuyện khi nãy chị cũng quên nó rồi ấy chứ. Chẳng hiểu sao lúc kể lại nhớ chi tiết đến vậy, thôi ăn tạm gà đi, gà ngon mà béo, thịt thơm. Chắc lắm mà lúc nãy em giặt quần áo phơi rồi phải không? Yến khẽ gật đầu. Vâng. Em phơi rồi, trời nắng thế này thì đến chiều là khô thôi. Kim vừa ăn vừa nói. Hi, vậy cũng được, có em thôi chứ chị lại thích mặc mấy cái đồ lanh này hơn, mượt với thoải mái lắm. Lúc nấu cơm, Phú cũng có kể cho ông Cương về việc mình đã nói hết chuyện với hai chị em Yến, Kim. Ông Cương đồng tình với Phú, dù sao hai chị em Yến, Kim cũng là khách, nếu không nói mà giữ họ ở lại đây thực sự khiên cưỡng. Nhấp chén rượu, ông Cương nói. Chuyện nó như thế không ai mong muốn, mấy đứa về đây cũng biết rồi, nhà bác thôn quê. Dân dã, tiện nghi thiếu thốn, thằng Phú hiện tại có thể coi như là độc đinh của họ nhà bác. Nó mà làm sao thì bác cũng chết. Thành thử ra hai đứa thông cảm, cố gắng nán lại trong thôn ít hôm. Quần áo bà ấy bác để hết trong tủ, trước mắt hai đứa cứ lấy mà dùng tạm vậy. Chuyện nằm mơ nằm mộng nó là bình thường ấy mà, về đây cũng là con cháu trong nhà, đừng sợ. Kim đáp. Dạ, cháu không sợ gì đâu, quần áo này mặc thích lắm ạ. Ơ thế còn chuyện cúng bái, giải hạn thì sao hả bác? Ông Cương trả lời. Chuyện này bác nhờ thầy Thiết lo liệu hết rồi, thầy bảo phải làm lễ trong vòng 3 hôm. Mấy đứa không phải lo, có đi chơi thì loanh quanh trong thôn thôi nhé, mà tối đến tốt nhất đừng ra khỏi cổng. Ở đây 7 đến 8 giờ tối là đường vắng tanh, vắng ngắt rồi, giờ đấy chẳng ai ra khỏi nhà đâu. Tối đêm cứ ở trong nhà cho nó an toàn. Bác đi, bác có khóa bác tự về được, không phải đợi cổng, đợi cửa làm gì? Yến ngạc nhiên hỏi. Bác đi đâu vậy à? Phú thay ông Cương trả lời. À, thầy Thiết nói trong 3 ngày tới bác Cương phải đến nhà thầy để làm lễ. Lẽ ra anh cũng phải đi nhưng để hai chị em ở nhà anh không yên tâm. Cũng may mà thầy nói chỉ cần tên tuổi, ngày tháng năm sinh, giờ sinh của anh. Sau đó bác Cương đến sắp lễ, báo tên các đời cụ kỵ sinh sống trong làng để thầy hành lễ là được, nên anh ở nhà mọi chuyện bác Cương lo liệu. Ông Cương gật gù. Phu nó lo thế cũng đúng, cẩn thận vẫn hơn mà, lạ nhỉ. Bác sống trong thôn này, cũng từng gặp phải ma, thế mà còn nổi da gà khi bàn chuyện ma quỷ, hai đứa bạo thế, nhìn chẳng sợ hãi tí nào. Đúng con gái thành phố có khác. Yến với Kim chỉ cười ngượng, chẳng qua cả hai cũng từng đối mặt với quỷ và may mắn sống sót nên mới thấy bình thường, chứ đặt trường hợp vào người khác có lẽ đã xách quần chạy khỏi thôn này từ lâu rồi. Thôn làng gì đâu vừa mới chân ướt chân ráo đến đây đã gặp phải quỷ, chưa nói đến những câu chuyện ông Cương kể về thôn Cát Dương cứ như chuyên mục chuyện ma bà kể trên mạng xã hội. Cảm giác nơi đây bước chân ra ngoài là gặp ma, nhặt viên đá, bẻ cành cây không cẩn thận cũng bị ma ám, bị quật chết tươi. Ông Cương không nhắc thì có các thêm vàng chị em Kim cũng không dám ra khỏi nhà lúc trời tối. Cả bữa cơm, hai chị em Yến, Kim không động vào miếng cá nào. Đồ ăn làm nhiều mà ăn chẳng được bao nhiêu. Ăn xong, Yến với Kim tranh thủ gọi điện nói chuyện với bố mẹ. Cả hai chị em tất nhiên vẫn giấu việc đi về quê nội Phú. Vì hai chị em ở gần nhau nên bố mẹ cả hai cảm thấy rất yên tâm. Nghỉ ngơi đến khoảng 4 giờ chiều, lúc Yến đi ra khỏi buồng thì thấy trong nhà chỉ có Phú đang lau chùi bàn ghế. Ban thờ Yến nhanh nhẩu tới phụ giúp, bên trong buồng Kim vẫn ngáy khò khò. Yến hỏi, bác Cương đâu rồi hả anh? Phú trả lời, bác ấy nói đi mua ít đồ lễ, buổi tối còn sang nhà thầy. Đi từ lúc 3 giờ chiều rồi, chắc cũng sắp về ấy mà. Kim ngủ ngáy to nhỉ? Yến cười. Vâng, bình thường chị ấy không ngáy vậy đâu, chắc tại hai hôm trước mệt nên ngủ bù. Đôi lúc chị ấy nói hơi nặng lời, nhưng tính chị ấy là vậy, anh đừng giận nhé. Phú đáp. Anh biết rồi, mọi chuyện rắc rối cũng là từ anh mà ra, anh sao dám trách người khác. Chính anh phải xin lỗi hai chị em mới đúng. Giá mà anh nhớ được tất cả những chuyện xảy ra 5 năm về trước, biết được nơi này tiềm ẩn nhiều chuyện đáng sợ như vậy thì anh không để hai chị em về đây đâu. Yến mỉm cười. Nếu như anh mà nhớ thì làm sao chúng ta gặp được nhau? Đúng là kể từ khi quen biết anh, em bị cuốn vào những chuyện kỳ lạ nhưng chẳng hiểu sao em lại thấy rất vui. Mặc dù có những lúc em sợ đến muốn đứng tim, em tin rồi đây tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em rất tiếc về việc của chị Quỳnh. Nghe anh kể em nghĩ chị ấy chắc chắn là một người rất xinh đẹp. Em cũng muốn đến nhà thắp cho chị ấy nén hương, nhưng trước mắt chúng ta phải nghe theo lời thầy dặn. Chuyện đó để sau vậy. Phú hỏi. Mặc dù đã nghe anh kể mà em không sợ sao? Yến trả lời. Có chứ, lúc anh kể em sợ dùng cả mình, nhưng em nghĩ giữa người sống và người chết có sự khúc mắc. Nó giống như câu chuyện của em với anh Khôi vậy, hy vọng thầy Thiết sẽ làm được điều mà cô Lài từng làm giúp em. Người mất đi được thanh thản thì người ở lại mới vui vẻ để sống tiếp được. Em sẽ ở bên cạnh anh mọi lúc, mọi nơi. Những lời chân thành được Yến nói ra làm cho Phú thực sự cảm động trong không gian vắng vẻ ấy. Đôi bạn trẻ nhìn nhau đắm đuối, ánh mắt say tình. Đôi môi khẽ mấp máy dần sát lại gần để trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy nhưng đốc lúc cao trào nhất thì. Cô, áo áp áp áp ngủ ngon quá, đi mất à, à. Kim vươn vai, miệng ngáp thành tiếng bước từ trong buồng bước ra khiến cho Yến và Phú giật mình. Yến vội vừa lấy cái khăn tiếp tục lau bàn ghế, Phú thì cuống cuồng mở ngăn tủ bàn thờ mặc dù chủ đích không hề muốn làm như vậy. Cánh tủ vừa mở ra, đồ đạc trong tủ đổ ào từ trong tủ rơi xuống đất ngổn ngang. Kim chép miệng. Chậc, có làm được không? Đổ hết đồ rồi kìa. Yến mặt đỏ tía tai, vẫn chưa kịp định thần thì trong đống đồ đổ tùm lum đó có một thứ vừa rơi xuống ngay chân Yến. Nhặt lên, Yến hỏi Phú. Anh Phú đây là...